đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8, chương 08, kinh khủng Ivan đánh đầu. 45.500 người Ramon Sanchez Pizjuan sân bóng. Không còn chỗ ngồi. Sevilla đội tại bọn hắn sân nhà nghênh đón cường đại đối thủ. Barcelona đội, bất quá, để toàn trường Sevilla fan bóng đá cao hứng phi thường chính là Barca trong đội cường đại nhất sát thủ Messi, ở trên một trận đấu bên trong bởi vì đạt được hồng bài, vô duyên trận đấu này, mà lại, trước mắt Sevilla tại thiếu hai trận tình huống dưới, chỉ lạc hậu Barca 5 phân. Trận đấu này, nếu như bọn hắn có thể lấy được nếu thắng, siêu việt Barca không phải là mộng a. Sevilla đội đối nội bầu không khí vô cùng hòa hợp. Dù sao hiện tại đội bóng tình thế cực kỳ tốt. Trong lòng bọn họ không có bất kỳ cái gì e ngại. Đối phương cường lực nhất một chút cũng đã không cách nào ra sân. Đối mặt đoạn mất một cái chân Barca, Sevilla đội toàn đội trên dưới cầm xuống trận đấu này lòng tin thế nhưng là chưa từng có cường đại. Sevilla đội huấn luyện viên trưởng Lopetegui cho mọi người bố trí nhiệm vụ. Phòng thủ phản kích, đây là chúng ta truyền thống. Bất quá, hôm nay, chúng ta có thể hơi buông ra một chút, cho bọn hắn hậu phòng tuyến càng lớn áp lực. Qua trước trận, liền đem banh giao cho Jordan đến xử lý. Inesiri, ta cần ngươi lực trùng kích. Đối Barca đầu kia yếu đuối hậu phòng tuyến một kích chí mạng. Bình thường Sevilla đều là 4-2-3, một đội hình, nhưng là do ở hôm nay đối thủ không có Messi, cho nên Lopetegui cũng là cải biến ra sân đội hình 4-4-2. Đây là một cái phi thường cổ điển công thủ cân đối đội hình. Nhưng là đối với Sevilla tới nói, đây chính là một bộ tiến công đội hình. Từ đội hình cũng có thể thấy được, Sevilla đội dã tâm muốn tại mình sân nhà ăn trạng thái còn nghi vấn Barca. Đúng rồi, nếu như đối phương cái kia số 36 bên trên tràng, chú ý một chút tốc độ của hắn là được rồi. Moreno, Fernando, hai người các ngươi, cho ta chiếu cố tốt hắn. Cho hắn biết, Pizjuan sân bóng, cũng không phải hắn cản rỡ địa phương. Lopetegui đối với Lý Minh Vũ tốc độ vẫn là đặt ở trong lòng. Nhưng là, cũng không có quá mức chú ý. Dù sao một cầu thành danh người trẻ tuổi nhiều lắm, mà lại Lý Minh Vũ dẫn bóng, người sáng suốt cũng nhìn ra được, chính là cơ duyên xảo hợp. Mặc dù nhìn qua vô cùng nhiệt huyết, tại sân nhà ngăn cơn sóng dữ, nhưng là đối với những giáo chủ này luyện tới nói, ai ăn Tết còn không ăn bỗng nhiên sủi cảo a. Tại đội khách phòng thay quần áo, Barca cầu thủ tất cả đều là mặt sắc mặt ngưng trọng. Hôm nay chúng ta đội hình không có biến hóa. Hậu phòng tuyến chú ý đối phương Inesiri xung kích. Đừng cho hắn tại vùng cấm địa phụ cận tùy tiện cầm banh. Giữa trận phương diện, De Jong nhất định không muốn đã mất đi giữa trận quyền khống chế. Không thể để cho đối phương ở giữa sân tùy tiện ngược lại lên chân đến. Bước đoạt phải nhanh, muốn hung ác. Griezmann, ngươi tại tiền đạo vị trí, phải nhớ được nhiều trở về cầm banh. Dembo cùng Lý sẽ ở hai bên vì ngươi kéo ra không gian. Lý, dùng tốc độ của ngươi cho ta xé mở phòng tuyến của bọn hắn. Giống trước đó mặt ngươi đối chính chúng ta phòng thủ như thế. Không muốn nương tay. Lý Minh Vũ siết chặt nắm đấm, tại trên ngực của mình hung hăng gõ gõ. Nói, huấn luyện viên tiên sinh, yên tâm đi. Câu mần lộ ra nụ cười hài lòng. Bóng đá chính là cần kích tình cùng nhiệt huyết. Trước đó Barca chính là thiếu ngần ấy huyết tính. Hôm nay, Messi không cách nào ra sân. Cho nên, sau khi đến, trực tiếp ngồi xuống nhìn trên đài. Cũng không có đến trong phòng thay quần áo. Song phương cầu thủ ra trận, Lý Minh Vũ mang tâm tình kích động, đi theo mình các đội hữu đi tới cầu thủ trong thông đạo. Một cái tóc vàng mắt xanh tiểu cô nương đứng ở bên cạnh mình, đem mình tay nhỏ bỏ vào Lý Minh Vũ trong tay. Lý Minh Vũ lôi kéo tiểu cô nương đi theo đồng đội đi tới trên sân bóng. Trao đổi cờ đội, nắm tay, chọn bên cạnh. Lý Minh Vũ đứng tại bên trong vòng tuyến bên trên. như cùng một đầu vận sức chờ phát động báo săn đồng dạng. Chờ đợi lấy một tiếng còi vang, liền bắt đầu phóng tới đối phương trận địa. Trọng tài chính thỉnh thoảng nhìn xem đồng hồ tay của mình. Chờ đến đã đến giờ, một tiếng còi vang, toàn bộ pit hoan sân bóng phát ra đinh tai nhức óc cổ táo thanh. Tranh tài chính thức bắt đầu. Chúc mừng túc chủ đánh dấu pit hoan sân bóng thành công. Thu hoạch được truyền kỳ ngôi sao bóng đá Zamorano sắc bén đánh đầu. Zamorano, trước Chile đội truyền kỳ ngôi sao bóng đá. Lần đầu đổ bộ La Liga. Chính là tại Serbia đội hiệu lực. Mặc dù chỉ ở chỗ này đá 5-9 trận đấu. Nhưng là đánh vào 21 cái dẫn bóng. Loại này dẫn bóng hiệu suất. Vào niên đại đó. Đã là phi thường hiệu suất cao. Zamorano bị fan hâm mộ bóng đá xưng là kinh khủng Ivan. Bởi vì tên của hắn liền gọi là Ivan Zamorano. Hắn cầu gió vô cùng sắc bén. Mặc kệ là sút xa, gần bắn, vẫn là đánh đầu. Zamorano đều vô cùng am hiểu. Nhất là đánh đầu. Mặc dù Zamorano vóc dáng cũng không cao lớn. Nhưng là hắn phiêu hốt tẩu vị luôn luôn có thể để cho hắn tại phi thường vị trí thoải mái. Dùng đầu của mình cầu mở ra cục diện. Liên quan tới Zamorano, có một cái phi thường chứ danh 1+8 cố sự. Năm đó ở Inter, Ronaldo hy vọng có thể đạt được số 9 quần áo chơi bóng. Nhưng là Zamorano đối số 9 tình hữu độc chung. Không có đồng ý. Cho nên, Ronaldo ngay từ đầu mặc số 10 quần áo chơi bóng. Về sau Bazzo tới, Bazzo thì là đối số 10 tình hữu độc chung. Ronaldo đối số 10 không có hứng thú. Nhưng là hắn đưa ra, nếu như Bazzo muốn số 10, mình nhất định phải cầm tới số 9. Thế là, Zamorano nhường ra mình số 9 quần áo chơi bóng. Mặc vào số 18 quần áo chơi bóng. Nhưng là tại 1+8 ở giữa. Nhiều một cái cộng hào. Số 9 là một cái tiên phong tín ngưỡng. Đương Lý Minh Vũ thu được Zamorano sắc bén đánh đầu kỹ năng về sau. Đầu của hắn cầu thuộc tính từ 70, 75, trực tiếp tăng lên tới 85, 95, không riêng gì đánh đầu. Liền ngay cả công kích của hắn năng lực cũng từ 80, 85, tăng lên tới 83, 90. Loại này đáng sợ tăng phúc, trực tiếp để Lý Minh Vũ trở thành một cái đầu cầu ưu tú chuyên công kích. Đây đối với một mực không am hiểu đánh đầu Lý Minh Vũ tới nói. Đơn giản chính là một cái thượng thiên quà tặng. Lý, đời dông một cái mặt đất thấp truyền. Truyền cho ngay tại vị trí chạy Lý Minh Vũ. Nhưng là Lý Minh Vũ sớm đã bị đối phương Moreno chú ý tới. Kinh nghiệm lão đạo Moreno trực tiếp tiến lên một bước. Chạm đến bóng đá, nhưng là bóng đá cũng không có bị đá ra ngoài, mà là cao cao bắn lên. Nếu là lúc trước Lý Minh Vũ, căn bản không biết phải làm thế nào đi xử lý quả cầu này. Nhưng là thu hoạch được kỹ năng mới hắn, phúc trí tâm linh chạy tới. Lập tức liền đem chuẩn bị đánh đầu đem cầu đỉnh đi ra Moreno ngăn tại sau lưng. Moreno cũng là cả kinh, không nghĩ tới Lý Minh Vũ vậy mà phản ứng nhanh như vậy. Mà lại tạp vị như thế lão đạo. Moreno ở phía sau dùng rất bí mật động tác đẩy một chút Lý Minh Vũ phần eo. Sau đó mau đem tay rút về. Ra hiệu mình cũng không có phạm lỗi động tác. Đây chính là một cái lão đạo phòng thủ cầu thủ kinh nghiệm. Lý Minh Vũ đang chuẩn bị nhảy dựng lên. Dùng bộ ngực đưa bóng lúc ngừng lại. Phát hiện phía sau mình một cỗ lực đẩy. Lúc đầu lực lượng liền không đủ hắn. Lập tức có chút khống chế không nổi động tác của mình. Bất quá, Lý Minh Vũ khóe mắt thấy được cách đó không xa. Một cái quần áo màu xanh lục nhoáng một cái. Hắn cũng là linh cơ khẽ động. Ở giữa không trung, phần eo dùng sức, một cái sư tử hất đầu. Trực tiếp đem bóng đá đỉnh hướng về phía nơi đó. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.